Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy nhìn thời gian không còn sớm, cũng chuẩn bị ra về. Chu Thành Dũng vẫn phải chăm sóc vợ, không thể mời Tô Nguyệt Hy ăn cơm, chỉ có thể xin lỗi nói, hai ngày nữa tôi nhất định sẽ đến nhà cô. Tô Nguyệt Hy thực sự không thể từ chối người nhiệt tình như Chu Thành Dũng, nói mơ hồ vài câu sau đó vội vàng rời đi. Sau đó, Tô Nguyệt Hy chạy đến văn phòng thanh niên trí thức, thuận lợi giúp Tô Hiểu Mai đăng ký. Nhìn tên Tô Hiểu Mai được viết lên, Tô Nguyệt Hy nở nụ cười xấu xa. Hừ, Tô Hiểu Mai muốn đẩy cô xuống nông thôn, mình ở lại thành phố, chỉ là mơ mộng. Tô Nguyệt Hy dù phải hy sinh danh tiếng, cũng muốn cho Tô Hiểu Mai nếm mùi xuống nông thôn. Còn có Trịnh Hạng Nam cũng đừng nghĩ mình có thể trốn thoát. Tiếp theo, đến lượt anh ta. Cạc cạc, không gian dược vương khởi động thành công. Cô bé, cô có muốn vào đây không? Bất ngờ nghe thấy tiếng vịt kêu, còn có giọng phổ thông rõ ràng mang âm điệu Thượng Hải, làm Tô Nguyệt Hy đang đi đường giật mình, suýt nữa ngã một cú. Nhanh chóng dựa vào tường, ổn định tinh thần, Tô Nguyệt Hy nghiến răng hỏi nhỏ. Cậu là cái gì vậy? Rời khỏi đầu tôi đi. Cạc cạc, cô bé này tính tình thật không tốt nhỉ? Nếu có khả năng, hãy lăn vào đây xem nào. Mơ đẹp lắm, Tô Nguyệt Hy suýt nữa đã khạc một bãi. Bảo cô lăn vào, con vịt C, H, E, T tiệt kia cứ nằm mơ đi. Cạc cạc, cô bé này thật là cứng đầu. Sau này đừng hối hận đấy, ta chính là người thừa kế của Dược Vương đó. Dược Vương, nghe có vẻ rất ngầu. Tô Nguyệt Hy có chút xao động, nhưng trên phố người qua kẻ lại, cô không muốn biến hóa trước mặt mọi người, thôi thì về nhà đã. Tô Nguyệt Hy vội vã trở về, còn về việc vì sao cô không ngạc nhiên. Ha ha, đã xuyên không rồi, gặp thêm một vài chuyện kỳ diệu khác cũng là chuyện bình thường mà. Có gì ghê gớm đâu, nhà họ Tô, khi Tô Nguyệt Hy về đến nhà, khung cảnh yên tĩnh, Tô Đại Vĩ chắc đã đi làm. Còn Tô Hiểu Mai, giờ này dám ra ngoài, chắc chắn là đi tìm Trịnh Hạng Nam rồi. Không có ai càng tốt, phòng ở nhà không đủ, Tô Nguyệt Hy thường ở chung phòng với Tô Hiểu Mai. Nếu cô ta ở đây, Tô Nguyệt Hy lại càng không tiện. Sau khi đóng cửa phòng, Tô Nguyệt Hy mới hỏi lại. Cạc cạc, làm thế nào để vào đó? Cạc cạc, ta tên là Hắc Kim, đừng tự tiện đặt biệt danh cho ta biết không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 8, HTML, giọng nói trong đầu cô cao hơn, Tô Nguyệt Hy cảm thấy như mình đang thấy một chú vịt vàng đang nhảy dựng lên. Thật là dễ thương, vì đoán Hắc Kim là một sinh vật dễ thương, thái độ của Tô Nguyệt Hy trở nên nhẹ nhàng hơn. Được được được, lỗi của tôi, Hắc Kim, cậu có thể nói cho tôi cách vào được không? Cạc cạc, được rồi, cô nghe lời đấy. Chỉ cần nói vào không gian Dược Vương là được. Tô Nguyệt Hy, vào không gian Dược Vương. Phốc một cái, Tô Nguyệt Hy không cảm thấy gì cả. Cảnh vật trước mắt thay đổi. Từ căn nhà nhỏ cũ kỹ trở thành bầu trời xanh, mây trắng và cỏ xanh. Tô Nguyệt Hy, o. Tô Nguyệt Hy sững sờ đến mức miệng không khép lại được. Cô không mốc, đoán ra không gian Dược Vương chính là không gian di động trong truyền thuyết. Nhưng mà... không phải không gian trong tiểu thuyết thường chỉ vài mẫu sao? Không gian mà Tô Nguyệt Hy thấy này, có núi có nước, chỉ cần nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải vài nghìn mẫu. Một không gian lớn như vậy, chính là phiên bản xa hoa của không gian mang theo, làm sao Tô Nguyệt Hy có thể không kinh ngạc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạc cạc, đồ nhà quê, mắt cô sắp rơi ra rồi đấy. Tiếng nói quen thuộc lại xuất hiện, kéo hồn Tô Nguyệt Hy trở lại. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng mà, thật kỳ lạ, tại sao hướng của tiếng nói không phải ở dưới chân, mà lại ở trên trời? Tô Nguyệt Hy theo bản năng ngẩng đầu, thấy một cái cây ít nhất cao mười mấy mét. Không có vịt ư, vậy thứ nói chuyện là cái gì? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ không ra, giây tiếp theo, cô đột nhiên thấy, vết đen trên vỏ cây bên cạnh cành cây thứ ba, di chuyển một chút. Điều này, Tô Nguyệt Hy mở to mắt. Nhìn thứ đen thui kia đang tiến gần đến cô. Khoảng 2 mét, Tô Nguyệt Hy cuối cùng nhìn rõ, thứ đang bay về phía cô, là một con chim. Mập mạp, to bằng con gà mái. Mập mạp, không phải là tính từ, con chim đen này tròn như quả bóng rổ, đôi cánh gần như không chịu nổi trọng lượng của nó. Đôi mắt của nó còn bị ép như hạt đậu, mang theo sự hài hước khó hiểu. Vừa đen vừa mập mắt lại nhỏ, dáng vẻ này, nếu ở trên người con người thì chính là thảm họa. Nhưng trở thành chim thì lại là dễ thương, Tô Nguyệt Hy thực sự muốn ôm nó vuốt ve. Chào quạ nhỏ, tôi còn tưởng cậu là con vịt, không ngờ cậu là một con chim. Tô Nguyệt Hy tự nhận là đã chào hỏi thân thiện, nhưng Hắc Kim lại tức giận đến mức suýt nữa bậy lên người Tô Nguyệt Hy. Nó tức giận đứng trên vai Tô Nguyệt Hy, giơ chân trái lên, một cú đá. Dí, vào mặt Tô Nguyệt Hy, đôi mắt đen như hạt đậu của nó tràn đầy sát khí. Tô Nguyệt Hy, không nhìn ra, cách chương.